Đúng vậy, là chuyện đó đó, độ, no, chị Phó đáng yêu quá đi mất. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho sữa nha, cách chương.